Nam phụ ác độc thì phải muốn làm gì? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Từ Duệ tức khắc trở nên khó coi, hắn không phải để ý đến việc Lục Bạch tiêu tiền, mà là cảm thấy chính mình đang bị khiêu khích. Lục Bạch chính là hoa thố ti. Do chính hắn nuôi dưỡng ra, sau khi bị hắn vứt bỏ, nơi nào cũng không thuận lợi, nơi nào cũng bị chèn ép, không chịu nổi áp lực nên đã nhanh chóng lui vòng. Kết quả cuộc sống của cậu trải qua quả thật không tồi, so với thời điểm ở bên cạnh mình càng thêm thoải mái. Hoa thố ti có tên khác là hoa tầm gửi, loài cây chuyên sống ký sinh trên những cây khác. Ý là chỉ những người chuyên ăn bám, phải sống dựa vào người khác. Nghĩ tới những địa điểm Lục Bạch đã đi hôm nay, tâm Từ Duệ vừa động dứt khoát mở Weibo ra. Quả nhiên, nằm ở trên hot search đỏ chói là đại danh của Lục Bạch. Chỉ là tiêu đề rất thú vị, quỷ hút máu trà xanh rốt cuộc cũng lộ ra bộ mặt thật. Mà càng thú vị vẫn là những dòng bình luận ở bên dưới, một đám người đều đang mắng có phải Lục Bạch thuê paparazzi chụp lén mình hay không, con mẹ nó chụp trộm ở trên đường mà còn anh Tuấn tiêu sái như vậy. Từ Duệ bấm vào ảnh chụp cũng ngơ ngẩn, trách không được nhóm người này đều đang mắng chửi ảnh chụp này, thật sự quá đẹp rồi. Đẹp tới nỗi, khiến hắn cảm thấy xa lạ, đặc biệt là khi Lục Bạch phát hiện bị chụp lén còn nâng mắt kính quay đầu nhìn người chụp ảnh, ánh mắt đó nào có nửa điểm giống với sự ôn nhu của Dịch Văn Trác. Từ đầu tới chân đều là một bộ ngạo mạn kiêu căng, vừa hoang dã lại tươi sáng, làm người khác chỉ hận không thể lấy dây thừng đem cậu trói chặt trên giường. Tầm mắt của Từ Duệ theo thứ tự nhìn qua xương quai xanh của cậu, sau đó xuống đến eo gầy, lại đến cặp chân thon bài bên dưới. Một ngọn lửa đột nhiên thiêu cháy nơi lồng ngực. Hắn quá chán ghét dáng vẻ bây giờ của Lục Bạch, điều này làm hắn cảm thấy những dạy dỗ lúc trước của mình đều là thất bại. Lục Bạch vậy mà còn giữ lại được bộ dạng ban đầu, chuyện này không có khả năng. Vì thế Từ Duệ cầm lấy điện thoại, theo bản năng chọn một số trong danh bạ để gọi. Lục Bạch lúc này vừa mua sắm xong, đang ngồi ở đại sảnh khách sạn nghỉ ngơi. Vốn dĩ cậu đã đẹp lại là minh tinh gần đây đang bị gièm pha, đại sảnh đông người qua lại, thường thường sẽ có người đem tầm mắt dừng ở trên người cậu. Điện thoại vang lên, là Từ Duệ. Lục Bạch không cảm thấy ngoài ý muốn, thuận tay tiếp nhận, nhưng đón chính là lời trách cứ lạnh băng. Lục Bạch, rốt cuộc là ai chấp thuận cho cậu ăn mặc thành như vậy? Đã thế còn cắt tóc, thanh âm Từ Duệ vô cùng âm lãnh, mà trong nháy mắt khi Lục Bạch nghe được giọng nói của đối phương, thân thể liền bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy. Thậm chí hô hấp cũng trở nên không thông thuận, có cảm giác cổ họng như bị người bóp chặt. Đây là phản ứng theo bản năng của thân thể này, bản năng sợ hãi Từ Duệ. Tất cả đều không phải vì hắn là kim chủ ở sau lưng Lục Bạch nhiều năm, khống chế quyền sinh sát của cậu trong giới giải trí. Mà thuần túy là phản ứng sau khi bị Từ Duệ cường thủ hào đoạt dạy dỗ bằng thủ đoạn tàn nhẫn hình thành. Cường thủ hào đoạt dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy, cướp lấy thứ mình muốn. Dù sao, làm gì có ai trời sinh đã biết làm như thế nào để bắt chước thành một người khác. Đặc biệt còn là một nhân vật hoàn mỹ truyền kỳ như Dịch Văn Trác. Đại diện cho kiểu Mỹ Cường, Dịch Văn Trác xuất thân là idol nên đương nhiên phải chịu áp bức từ công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng luyện tập vất vả để xuất đạo, thật gian khổ mới có sự nghiệp, nhưng vẫn chạy không thoát ba chữ. Quy tắc ngầm, vì thế, sau khi Dịch Văn Trác cật lực phản kháng, cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ bỏ thuốc đưa đến giường của một nhà đầu tư. Hắn vì không muốn sa vào vũng bùn, sau khi chạy thoát cũng không dám báo nguy, trốn vào một phòng chứa đồ rồi cứ thế chịu đựng dược tính. Để bản thân không rơi vào trầm mê, hắn dùng dao hung hăng mà cứa vào người, máu tê chảy ra trong nháy mắt, đau đớn làm hắn trở nên thanh tỉnh, biết mình vẫn là con người chứ không phải tù binh sống như một súc sinh. Mà chứng sợ hãi giam cầm của Dịch Văn Trác cũng bởi vậy mà thành. Từ Duệ là một kẻ điên. Ở trong nhận thức của hắn, Lục Bạch chính là thế thân của Dịch Văn Trác. Dịch Văn Trác có nhược điểm thì cậu cũng phải có. Dịch Văn Trác từng trúng thuốc, từng chịu sợ hãi thì cậu cũng phải thể nghiệm điều đó một lần, như vậy mới có thể trở thành Dịch Văn Trác thứ hai. Bởi vậy, trong 10 năm Dịch Văn Trác biến mất kia, khát vọng của Từ Duệ đối với Dịch Văn Trác càng ngày càng lớn, xuống tay với Lục Bạch cũng càng ngày càng tàn nhẫn. Nhớ kỹ chưa, cậu là ai? Tôi là Lục Bạch, lại một roi hung hăng quất xuống. Không đúng, nói lại. Cậu rốt cuộc là ai? Tôi là Lục Bạch. Năm đó tính cách Lục Bạch cứng cỏi, thà chết cũng không muốn vứt bỏ nhân cách của mình. Nhưng Từ Duệ dùng vô số thủ đoạn chèn ép làm cậu không thể không tự mình từ bỏ. Các loại thuốc ảnh hưởng tới thần trí càng ngày càng mạnh, cùng với những hình phạt đánh lên thân thể. Nếu Lục Bạch hôn mê, Từ Duệ liền dùng đau đớn làm cậu tỉnh lại. Ở dưới tầng hầm nhà Từ Duệ, hắn thẳng tay đem nhân cách thuộc về Lục Bạch từ trên người cậu mạnh mẽ bóc ra, sau đó rót vào bóng dáng của Dịch Văn Trác. mà Lục Bạch vì bảo vệ mạng sống, cuối cùng đành khuất phục. Cậu là ai? Em là Dịch Văn Trác. Từ câu nói này, Lục Bạch hoàn toàn trở thành món đồ chơi trong tay Từ Duệ. Từ Duệ cũng lộ ra nụ cười vừa lòng, nhưng hắn lại không biết rằng, sự sợ hãi của Lục Bạch khác hẳn Dịch Văn Trác cũng không phải tới từ ký ức đen tối, mà đến từ chính bản thân Từ Duệ. Còn Dịch Văn Trác thà chết cũng không chịu khuất phục trong ấn tượng của hắn, hơn phân nửa là bịa đặt giả tạo. Khéo léo cự tuyệt quy tắc ngầm là thật nhưng chuyện hạ dược sau đó căn bản không có. Ngược lại là lão tổng kia xui xẻo. Vốn dĩ là chuyện ngươi tình ta nguyện xong việc cũng không đi tìm Dịch Văn Trác gây phiền toái, kết quả lại bị trả đũa, trước thì bị đám fan của Dịch Văn Trác gây sức ép, sau thì bị kẻ mê luyến cuồng nhiệt Dịch Văn Trác là Từ Duệ tính sổ dẫn tới phá sản. Hệ thống, đúng là bị điên mà, Lục Bạch là rất điên, đến kẻ mà mình yêu là thứ gì cũng không biết. Nhưng như vậy mới càng thú vị, Lục Bạch từng sắm vai cho rất nhiều kim chủ, trong đó không thiếu chính là đóng vai Bạch Nguyệt Quang trong lòng đối phương. Trong lúc Lục Bạch sắm vai, bọn họ đối với cậu đều ngoan ngoãn phục tùng, chỉ hận không thể đem cậu nâng trong lòng bàn tay mà yêu thương, nhưng Lục Bạch lại chưa từng bởi vậy mà trầm mê. Hệ thống, vì sao, Lục Bạch, bởi vì ta cảm thấy bọn họ không phải thật sự yêu người kia, họ chỉ là đang yêu một cái ảo ảnh. Nếu thật lòng thích dù linh hồn chỉ có một chút bất đồng đều có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Như thế nào lại bởi vì một thế thân là có thể rời đi cảm tình được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, nếu thật sự thích sẽ yêu ai yêu cả đường đi, cho dù chỉ có một phần tương tự, bọn họ sao có thể nhanh chóng từ bỏ được ta như vậy? Hệ thống lâm vào trầm mặc, mà đầu bên kia điện thoại, Từ Duệ hiển nhiên đã thành thói quen đối với sự trầm mặc của Lục Bạch ra lệnh như cũ. Tóc quần áo đều đổi lại đi, về sau không được tự mình thay đổi tạo hình. Nếu không cái gì, Lục Bạch nhẹ nhàng mà dò hỏi, một câu trực tiếp làm rõ hiện trạng giữa cậu và Từ Duệ. Tôi nhớ rõ đã cùng anh kết thúc giao dịch rồi, không phải sao? Còn việc tôi tiêu tiền, không phải cũng là phí chia tay anh đưa cho tôi à, tôi nghĩ chắc Từ Tổng sẽ không khốn nạn tới nỗi đi đòi lại tiền đâu nhỉ? Lục Bạch, cậu đang nói cái gì vậy hả? Lục Bạch đột nhiên phản kháng làm tức giận trong lòng Từ Duệ tăng lên, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn bắt Lục Bạch về tầng hầm hung hăng mà giáo huấn một trận. Hắn dưỡng thứ đồ chơi này, bất quá mới rời đi 2 ngày thế mà cũng biết phản kháng rồi. Đáng tiếc Lục Bạch cũng không tính toán nhẫn nhục chịu đựng hắn. Đúng là cậu không sợ Từ Duệ hoài nghi cậu không phải là nguyên chủ, bởi vì vốn dĩ Lục Bạch lúc đầu chính là có tính cách cực kỳ cường ngạnh như vậy tuyệt đối sẽ không tiếp thu chuyện bị người khác khống chế. Nếu không phải do Từ Duệ dùng thủ đoạn đặc thù, nghĩ vậy, Lục Bạch cười lạnh một tiếng, nói tiếng người, anh vì sao lại gọi cuộc điện thoại này trong lòng chúng ta đều biết rõ. Chính là cảm thấy tôi không chịu nghe theo sự khống chế mà thôi. Nhưng Từ Duệ anh cũng nên hiểu cho rõ, nếu không phải do thế lực của anh lớn, lúc trước cũng không thể chèn ép được tôi. Anh tự cho đây là thâm tình, nhưng có khác nào địa ngục đâu. Anh đừng quên, 10 năm trước anh cầm tù tôi 142 ngày, mỗi một ngày, mẹ nó anh đều đang phạm tội. Phạm tội, Từ Duệ nhịn không được mà bật cười. Cậu có chứng cứ sao? Đúng vậy tôi không có, nhưng Từ Duệ, Dịch Văn Trác của anh đã trở lại rồi à, anh nói xem liệu hắn có cảm thấy hứng thú về vị kim chủ không muốn người biết ở sau lưng tôi, rốt cuộc là ai không? Nhiều năm liếm cẩu như vậy, anh lại không hiểu tính cách của hắn sao? Hắn chán ghét nhất chính là loại có tiền không xem mạng người ra gì như các anh. Anh nói, nếu tôi đem chân tướng làm sáng tỏ, anh và hắn còn có hy vọng không? Lục Bạch rốt cuộc cậu muốn làm gì? Không muốn làm gì cả, chỉ muốn kêu anh cút xa một chút. Sau khi tiêu hết phí chia tay, Từ Tổng, chúng ta tốt nhất đừng nên gặp lại. Nếu không, rất nhiều bí mật tôi cũng không thể thay anh giữ gìn đâu. Nói xong, Lục Bạch chủ động kết thúc cuộc gọi. Trong nháy mắt khi cuộc gọi kết thúc, sắc mặt của Lục Bạch dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhịp tim cũng trở về trạng thái bình thường. Hệ thống ở trong đầu vẫn luôn khóc chít chít, quả nhiên, giá trị hảo cảm của đối tượng công lực lại xuống đến số 0 rồi. Lục Bạch không có tâm đi an ủi nó. Đừng sợ khai cục không đủ máu me, thì sao có thể làm kết cục he trở nên kích thích chứ? Hệ thống tuyệt vọng, vâng vâng, ta lớn tuổi rồi chịu không được ngươi cao hứng thì tốt. Lục Bạch giống như được nó dỗ ngọt tiêu sái đứng lên, vẫy tay gọi người giúp cậu đem tất cả những đồ mua được mang lên trên phòng. Ước chừng dùng 3 xe chở hành lý mới đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạch cầm thẻ phòng trên tay, đi tiêu sái sái, đằng sau 3 người phục vụ của khách sạn nhắm mắt theo đuôi, trông rất giống người hầu đang hầu hạ thiếu gia mới từ ngoài về. Không thể nghi ngờ thao tác như khoe dầu này của Lục Bạch lại được lên hot search. Lục Bạch ở cửa hàng xa xỉ vung tiền như rác, không một ai cảm thấy là cậu dựa vào thực lực của mình mua được, tất nhiên lại là tiền của vị kim chủ thần bí kia. Tư thế này, sợ là muốn đem tiền của kim chủ ba ba tiêu hết sạch đây mà. Cũng chưa chắc à, sao có thể không phóng khoáng được chứ, phỏng chừng buổi phát sóng trực tiếp ngày mai chính là chương trình cuối cùng trước khi hắn lui vòng đấy. Còn không được chạy nhanh đi mua quần là áo lượt hả? Hệ thống nhàn tới không có việc gì để làm nên đi lên mạng xem hot search tức khắc kinh sợ. Đậu má, miệng của nhóm người này cũng quá bẩn rồi. Lục Bạch này thì tính là gì? Người biết không, những lời mắng tàn nhẫn nhất năm đó chính là từ đám fan của ta ra hết đó. Hệ thống, cho nên tình yêu quả nhiên sẽ biến mất ư, Lục Bạch. Không phải, chỉ là rời trở về trên người Dịch Văn Trác thôi. Hệ thống bị Lục Bạch làm cho dỗi đến không thể nói nên lời. Mà Lục Bạch lại đơn giản tắt điện thoại, tắm rồi đi ngủ. Với thân phận hiện tại của nguyên chủ, đừng nói tới người đại diện, tài xế đón cậu đi tham gia chương trình ngày mai chắc chắn cũng không có. Giờ không dưỡng tốt tinh thần, thì đòi đánh giặc như thế nào? Huống chi ở trước mặt nhiều người như vậy, thân thể này lại cực kỳ chán ghét cùng người khác tiếp xúc, Lục Bạch cũng cần thiết đảm bảo cho tinh thần của mình tràn đầy năng lượng, nếu không còn chưa kịp lên sân khấu, phỏng chừng cậu liền ngất rồi. May mắn duy nhất chính là chương trình cậu sắp tham gia, từ sáng sớm đến buổi chiều đều không có nội dung yêu cầu cùng nhiều người tiếp xúc, vở kịch lớn chân chính đều ở buổi tối. Chỉ cần kế hoạch của cậu không thành vấn đề, buổi tối ngày mai chính là thời điểm tốt nhất để cậu tặng lễ vật. Buông tay một cách dứt khoát, từ nay về sau chính là trời cao biển rộng. Nhưng khi Lục Bạch an bài cho chính mình gọn gàng ngăn nắp chìm vào giấc ngủ, trên mạng lúc này lại náo nhiệt vô cùng. Chỉ bằng hàng loạt động tác kiêu ngạo ban ngày, Lục Bạch sống sờ sờ khiến mình leo lên ba cái hot search. Cách chương,